Đại Thí Tát Biện. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ, tại núi Linh Thứ, với các tôn đệ tử, cùng 1250 vị tỳ khưu ở đó. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn dùng một người thị giả. Các vị tôn đệ tử đều biết ý của Ngài như vậy. Khi đó, ông Kiều Trần Dư mặc áo trễ vai hữu, tới trước quỳ thẳng, chắp tay bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con xin nguyện suốt đời làm thị giả hầu hạ Ngài. Quý xin Ngài từ bi quan hỷ chấp thuận cho con được ân kim công đức. Phật dạy rằng: Ông nay tuổi đã già yếu, việc hầu hạ không nỡ phiền ông. Ông lễ tạ lui ra. Tiếp đến, Ngài Mahakajit, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên và 500 đệ tử lần lượt ra tác lễ cầu xin làm thị giả, nhưng Phật không cho ai. Khi đó, Ngài A Na Luật xem ý, biết Phật muốn dùng ông A Nan, và các bậc đại đệ tử cũng đều hiểu như thế. Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đứng dậy lại bên tôi, nói sẻ rằng: Này ông A Nan, ý Phật muốn dùng ông làm thị giả đó. Ông được diễm phúc hơn chúng tôi, vậy ông mau đứng lên làm lễ bạch Phật, xin thân thừa Ngài, để cho toàn thể tăng chúng cũng được nhờ ông một phần lớn. Tôi nghe lời hai thượng tọa, rồi chắp tay thưa rằng: Kính thưa hai thượng tọa, Thế Tôn đức trọng tuệ sâu, tôi thân cận hầu hạ, sợ sơ suất phải tội và chiêu quả thì sao? Ngài Xá Lợi Phất nói: Chúng tôi xem biết Đức Thế Tôn chú ý đến ông nhiều hơn, vì sẽ có thể tham năng được, nên Ngài muốn dùng ông làm thị giả. Tôi thấy hai thượng tọa nói như vậy, chẳng biết làm thế nào. Tôi bèn thưa rằng: Dạ, nếu hai thượng tọa thưa với Phật cho tôi được ba điều nguyện này, thì tôi xin làm thị giả. Thứ nhất, áo cũ của Đức Thế Tôn xin Ngài đừng cho tôi dùng. Thứ hai, Đức Thế Tôn ăn thừa xin chớ cho tôi ăn. Thứ ba, thời tiết tiến hiện, tùy tôi lo liệu, được như thế thì tôi xin làm. Hai thượng tọa đem ý kiến của tôi lên bạch Phật. Phật bảo rằng: Ông A Nan sở dĩ không muốn mặc áo cũ của ta là do lòng ông nghĩ xa, sợ rằng các đệ tử sinh tâm hiềm khích. Vua quan và nhân dân cúng Phật những cái áo quý đẹp, cho rằng ông ta tham cầu mà làm thị giả. Thứ hai là chuyện không ăn cơm của ta là do các đệ tử nghĩ rằng trong bát của Như Lai ăn thừa có trăm mùi ngon bổ trên đời hiếm có, và cho rằng ông ta tham cầu những món đó mà thân cận Phật. Còn nguyện thứ ba, tự lo lượng thời tiết yếm hiện, là sợ các đệ tử và các ngoại đạo lại đây vấn nạn trong những thời gian không hợp, sẽ làm xúc não ta. Song làm thị giả phải xem thời tiết mà dâng các món ăn cho thích hợp để được lợi ích thân thể Như Lai. Các việc đều phải có chế độ. Vì thế mà ông ta xin được ba điều ấy, nhưng cũng không phải ông ta đã tự biết thời tiết mà xin như thế. Vì trong thời quá khứ ông đã hầu ta và cũng khéo biết sự tiến hiện như vậy. Khi đó, Ngài Xá Lợi Phất thưa rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, không biết đời quá khứ ông A Nan hầu hạ Ngài khéo biết thời tiết, việc ấy thế nào, xin nói cho chúng con được biết nguyên do. Phật dạy rằng: Này ông Xá Lợi Phất, ông muốn biết hãy để ý lắng nghe, ta sẽ nói cho ông hay. Dạ, lạy Đức Thế Tôn, con xin chú ý nghe. Rồi Phật kể rằng: Đời quá khứ cách đây tính theo số A Tăng Kỳ có đến vô lượng. Thời đó có một ông vua nước lớn, cai trị 84.000 nước nhỏ, 80 ức tụ lạc, tại Châu Diên Phù Đề. Vua ngự ở thành Bà Lâu Thi Xá. Trong thành ấy có một người Bà La Môn, có trí thông sáng, và vua tôn kính như một ông thầy. 84.000 ông vua nước nhỏ đều mến mộ khâm phục, bốn phương hiến tặng và thường sai sứ sang thăm viếng. Nói tóm lại, cũng như bầy tôi, thời vua không khác. Nhà giàu ngang dưới nước, nhưng không có con để nối nghiệp. Lên lúc nào ông cũng buồn phiền, không biết nơi đâu có thể cầu nguyện được. Bấy giờ ông lên miếu thờ Phạm Thiên Thiên Đế, Tứ Dương Mahethula và tất cả các chư thiên khác, cầu đạo ròng rã 12 năm. Do sự cầu nguyện thành kính ấy nên bà vợ nướng của ông mang thai. Ông cho gọi người về xem trai hay gái. Có một thiếu phụ đến xem và nói: "Bà có mang con trai." Ông mừng thầm, chào cho các cô gái hầu hạ bà một cách chăm chỉ, cẩn thận, không được làm trái ý. Đủ tháng sinh được một cậu con trai sắc vàng, tóc xanh mượt, trán cao, mũi thẳng, tai dày, mắt sáng, mồm tươi rộng, nhân tướng đầy đủ. Ông vui mừng khôn xiết, cho mời thầy tướng về coi. Tướng sư xem xong và nói: "Cậu này phúc đức đầy đủ, trong thiên hạ chưa từng có, sau này chắc có thể làm đến quốc sư." Nghe tướng sư nói, ông rất quan tâm và nhờ đặt tên dùng. Để đặt tên bao giờ cũng y vào hai điều kiện: thứ nhất tinh tú, thứ hai biến liệt lạ. Tướng sư nói: "Thưa ông, trong thời gian bà có mang cậu bé này thì có điều gì lạ không?" "Thưa ngài, bà ác nghiệp lắm, ít lòng nhân, lại không chăm tu phước tuệ gì. Từ khi có thai cháu thì tâm tính cải đổi, thương xót kẻ nguy nạn, hay giúp đỡ kẻ nghèo đói, chăm bố thí, không tham lam tích cốt như xưa." Tướng sư hoan hỷ nói: "Đó là lý trí của cậu con trai sử nhiên như vậy. Tôi xin đặt tên là Maha Sà Ca Phàng, tức là Đại Thi." Khi cậu con trai lớn lên, ông bà quý lắm, làm riêng cho một lâu đài, chia làm 3 cung, để tùy theo thời tiết nóng lạnh của một mùa. Mùa đông ở cung ấm áp, mùa hạ ở cung mát, mùa xuân, mùa thu ở cung giữa. Sự nóng lạnh được thuần hòa, cắt đặt những thứ nữ hầu hạ ngày đêm cho cậu vui chơi. Cậu có tính ham học, lại sẵn có trí thông minh, đọc thuộc 18 bộ kinh của thế tục, học các kỹ thuật đều tinh xảo. Một hôm, cậu thưa với ông rằng: "Thưa cha, con ở trong cung điện này đã lâu, xin cho con du ngoại ngoài thôn quê để xem dân chúng làm ăn." "Ừ, con đi chơi, cha cho con đi." Ông sai người sửa sang đường xá, dậy nước thơm, dựng cờ, treo phan, đốt hương. Một con cây trắng lớn, trên gương đặt bành bằng thất bảo, phủ dày cấm, treo chuông trang nghiêm cho cầu cỡ. Những người đi trước gậy các đồ âm nhạc, đánh trống, thổi kèn. Đi sau có hàng ngàn người cưỡi voi cưỡi ngựa đi theo cậu. Trên một con đường lớn bằng phẳng, bầu trời mát mẻ, bóng tinh quang chiếu thành 5 sắc, không khác một ông chuyển lên dương giáng thế. Dân chúng nô nức ra xem, nhìn không chán mắt, ai nấy đều khen rằng: "Wow, thật là hiếm có, rất là quái phong nha." "Đúng, lắm đẹp như bầu trời Phạm Thiên vậy." "Đúng rồi đó, đẹp quá." Một lát gặp bọn khất nhi áo quần tả tơi, chân đi thất thểu, cầm cái bát dở kêu xin một chút món ăn hoặc tiền. Đại thí liền hỏi: "Các người tại sao mà khổ cực như vậy?" "Thưa cậu, chúng tôi không có cha mẹ anh em gì hết, nghèo khổ lắm, không có chỗ nương thân nữa." Cũng có người nói rằng: "Chúng tôi mắc bệnh liên miên, không làm ăn gì được, hết lối sinh sống." Cũng có người nói rằng: "Chúng tôi gặp quốc cơ nguy, gia đình bị phá tán, nợ nần nhiều quá, hết lối làm ăn luôn, phải hành khất để nuôi thân trốn nợ." Đại thí nghe họ nói xong, trong lòng chua xót, than lòng mà bước đi. Đi được vài dặm, thấy lũ đồ tể một chiếc súc sinh. Đại thí lại hỏi: "Hỡi ơi, các ông làm gì vậy?" "Dạ thưa cậu, tổ phụ chúng tôi chỉ làm nghề sát sinh để nuôi sống gia đình, bây giờ nó bỏ nghề này thì hết lối sống luôn." Đại thí than thở rồi bước đi. Đi một quãng thấy các người cày ruộng, dựng xá cày lật đất, các con giun, con dế, con di trùng chui lên, lại bị những con ếch, con châu chấu bắt ăn. Lại thấy những con rắn bắt ếch, bắt chấu ăn, tiếng kêu thảm thiết. Đại thí giống chim khổng trước bắt rắn tha lên cành cây để ăn. Đại thí hỏi: ở đây họ đang làm gì? Thưa cậu, họ cày ruộng để trồng lúa, đến mùa được thóc ăn và nộp thuế cho nhà vua. Đại thí nghe xong thương chúng sinh, than thở trong lòng mà đi. Đi một khoảng, thấy những người đi săn giăng lưới, đặt cạm, giật bẫy để bắt cầm thú. Thấy chúng bị sa lưới, quằn mình quại thể, dãy dụa hết sức kêu gào, sợ hãi, trông rất đau lòng. Đại thí bèn hỏi: các ông làm gì vậy? Thưa cậu, chúng tôi chỉ chuyên nghề đi săn bắn, nếu không làm việc này thì cũng không có nghề gì sinh sống nữa. Đại thí nghe nói vừa thương vừa ngậm ngùi, rồi bước đi. Đi được một lúc, thấy một con sông lớn, trên những chiếc thuyền lên đên, các anh thuyền chài tung lưới kéo được lên rất nhiều cá, đổ lên bờ, con dãy, con ngáp ngổn ngang. Đại thí lại hỏi: các ông đang làm gì vậy? Thưa cậu, từ khi cha ông chúng tôi vào cho tới chúng tôi chẳng có nghề gì khác, chỉ biết bắt cá để sinh sống thôi. Đại thí nghe nói để lòng thương và thầm nghĩ rằng: tất cả người dân vì thiếu thốn áo mặc cơm ăn nên tạo những ác nghiệp sát hại chúng sinh, sao chết đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, bàn sinh, từ chỗ mê tối lại xa vào chỗ mê tối hơn, thật đáng thương thay. Tới đây, đại thí bảo với mọi người rằng: thôi, các ông cho tôi về an nghỉ. Vì thương đời lạc lạc, tạo ác nghiệp, nên đại thí không lúc nào được vui, tìm cách để cứu tế chúng sinh khỏi sự đói thiếu về thể xác lẫn tinh thần, rồi lên thư với cha rằng: thưa cha, vừa rồi con đi về các miền thôn quê, thấy nhân dân vì sự ăn mặc phải lao hình khổ trí sát hại mưu sinh để nuôi đời sống, lường gạt dối trá lẫn nhau, tạo ác nghiệp, ấy sao chết phải đọa đày ba đường ác. Con rất thương họ, dạy cho con một kho gạo để bố thí cho những kẻ nghèo đó. Tùy ý con, của cha là của con, ý con muốn bố thí thì cha cũng vui lòng. Được cha đồng ý, đại thí báo cáo cho dân chúng rằng: tất cả nhân dân ai thiếu thốn về cơm ăn áo mặc tiền xài, xin lại nhà tôi lấy, tùy theo ý muốn tôi sẽ cấp giúp đầy đủ. Dân chúng hay tin ông đại thí mở cuộc bố thí, tất cả những người nghèo khổ, bệnh tật, cô cùng kéo nhau đến đông như hội. Cũng có người từ xa trăm dặm, người hai ba trăm dặm tới, có người từ ba ngàn, năm ngàn, sáu ngàn dặm đến. Kẻ mạnh cõng người yếu, kẻ sáng dắt người mù, muốn cơm được cơm, muốn áo được áo, tất cả ai muốn gì cũng được toại ý. Bố thí trong một thời gian, các kho ba phần đã hết một. Người coi kho đến thư với ông chủ rằng: dạ thưa ông, cậu đại thí ban phát cho dân các kho tàng ba phần giờ đã hết một. Nếu như vua quan cách cửa tới viếng thăm thì biết lấy gì để chiết đãi? Xin ông hãy nghĩ kỹ, kẻo hết rồi ông lại trách tôi sao không thưa trước. Ông nghĩ như thế này: thà để kho không chứ không làm trái ý con của ta. Bố thí trong một thời gian nữa thì ba phần đã hết hai. Người coi kho lại đến thưa với ông rằng: dạ thưa ông chủ, kho tàng của mình bây giờ ba phần đã hết hai rồi. Nếu như ông không đình chỉ việc bố thí lại thì chắc không còn cái gì để ăn dùng nữa. Ông lại nói: ta nặng tình yêu con quý của ta nên không muốn làm trái ý. Vậy anh có phương tiện gì giả thác ra một cách khác? Nếu kẻ lại xin làm cho họ một ít đến nữa, mai ra còn chút nào để dùng chứ. Anh coi kho được ông cho phép, đóng luôn cửa lại rồi đi nơi khác. Vì kho đóng nên những người xin đều đến chỗ cậu đại thí. Cậu dẫn họ đến kho thì anh coi kho đi vắng. Cậu sai người tìm mãi mới thấy. Anh về mở kho cho, nhưng cũng không cho được bao nhiêu. Đại thí thầm nghĩ như thế này: việc đình chỉ bố thí không phải là kẻ như kho dám tự nguyện, chắc là thừa lệnh của cha ta. Song phép làm con cũng không nên làm hánh thiệt kho tàng của cha mẹ. Giả lại trong kho bây giờ cũng không còn được bao nhiêu nữa, vậy ta phải làm thế nào? có tiền của cấp tế cho nhân dân, được no nê sung sướng, mới mãn bổn nguyện bố thí của ta. Khi đó, đại thí hỏi mọi người rằng: ở thế gian này, làm nghề nghiệp gì được nhiều tiền của? Thưa cậu, bây giờ chỉ trồng cấy năm giống thóc thì được nhiều của. Nuôi thú vật bán có thể được nhiều tiền. Nếu như không sợ tai nạn nguy hiểm á, thì có việc đi xa buôn bán có thể được nhiều tiền nhiều của nữa đó. Thưa cậu, mọi kế nói trên đều không kết quả được bao nhiêu. Muốn cho tất cả chúng sinh trên cõi chim phù đề được đầy đủ cơm ăn áo mặc, chỉ vào biển tìm châu báu là một diệu kế hơn hết. Đại thí nói: trồng cây, nuôi thú, đi xa mua bán không được lợi mấy. Có lẽ vào biển tìm ngọc châu là diệu kế hơn. Vậy tôi quyết định đi tìm ngọc châu. Nói xong, lên thưa với cha mẹ rằng: thưa cha mẹ, con xin ra biển tìm ngọc châu về cấp tế cho dân, xin cha mẹ vui lòng. Ông bà lo lắng quá, nói rằng: con ơi, những người ra biển là những người nghèo khổ vô kế sinh sống, không hòng đời sống của mình. Con nghèo khổ chi mà vào biển? Để cha mẹ lo sợ thân mạng của con. Muốn bố thí thì trong kho còn bao nhiêu, con cứ việc bố thí. Đi biển có nhiều tai nạn, sóng to gió lớn, cá ma kiệt, rồng độc, quỷ la sát, núi nước khó mà qua nổi. Con đem thân vào chỗ tai nạn ấy làm chi? Không thể đi được đâu. Thôi, đừng dở hơi nữa. Đại thí buồn quá, tự nhiên: ta muốn gây một đại nghiệp cho tương lai, mà tham thiết thân sống thì sao hẳn? Nghĩ xong, phục mình xuống trước cha mẹ mà thưa rằng: kính lại song thân, nếu song thân ngăn chí nguyện của con, không cho con đi biển tìm ngọc châu để cứu dân, thì con xin nằm ở đây không đứng lên nữa. Ông bà nghe nói câu ấy, tâm can như lửa đốt, cùng với mọi người khuyên bảo rằng: đường biển xa xôi nhiều hiểm trở, đi nhiều dày ức, con nên nghĩ đến cha mẹ cầu đảo thành kính. Trong 12 năm ở miếu thượng tiên mới có con ngày nay. Bây giờ lớn khôn lại bỏ cha mẹ đi thì không nên. Vậy đi con, ăn uống để cha mẹ vui lòng. Cậu một lòng thưa rằng: cha mẹ cho con đi thì con dậy, không thì con không dậy. Cậu nằm mãi đến 6 ngày không ăn uống. Ông bà luôn luôn khuyên bảo, dỗ dành, nhưng cậu quyết định không dậy, chỉ nhịn đói. Ông bà lo sợ quá, bàn với nhau rằng: con ta trước sau khăng khăng một mực không hề thoái tâm. Thôi, ta cũng nhắm mắt cho đi, còn mong có ngày về. Nếu nằm quá 7 ngày chết tại đây, thiệt là vô ích. Bàn xong, ông bà đến đỡ cậu dậy và nói rằng: thôi, con dậy ăn cơm rồi cha mẹ cho con đi. Đại thí mừng quá, đứng dậy đi ăn cơm. Ăn xong, viết bạn cáo thị rằng: tôi đi ra biển tìm ngọc châu, ai muốn đi thì cùng đi, tôi xin cung cấp đầy đủ hành lý. Bấy giờ có 500 người đồng ý theo cậu. Vào hôm lên đường ra đi, cha mẹ, vua, quan, dân chúng, rất đông người tiễn dân đem tặng lương thực và tiền bạc để ăn đường. Cuộc đưa tiễn này rất vui vẻ, mọi người đều cầu chúc rằng: chúc cậu đi được bình an nha, cậu nhớ mọi chuyện sớm đó, cậu đi được bình an nha. Đi chừng vài ngày, tới một bãi cát rộng mênh mông, mọi người đều lên đó nghỉ. Không may gặp bọn cướp đông quá, biết sức không chống nổi nên đại thí thêm tiền của lương thực cho họ hết, rồi lại bắt đầu đi. Đi tới một cái thành gọi là thành Phóng Bát. Thành này có ông trưởng giả là Ca Kỳ Lệ dòng Bà La Môn. Ông có cô con gái mình sắc vàng, tóc xanh như ngọc lưu ly, xinh đẹp nhất thời. 84,000 dương tử ở các nước đến hỏi, nhưng cô không ưng. Đại thí định đứng dây tiền, đứng ngoài gõ cửa. Cô thấy người liền chạy ra, nhìn cậu tự nhiên cảm động vui mừng, trở vào nhà thưa với cha rằng: thưa cha, bên ngoài có người gõ cửa gọi, người đó chính là chồng con đó. Ông Ca Tỳ Lê mở cửa bước ra, thấy cậu tướng mạo ai nghi phi thường, mừng thầm trong lòng, mà hỏi rằng: Cậu tới đây có việc gì? Dạ thưa trưởng giả, con vì lòng thương dân đói khát đi ra biển tìm Ngọc Châu về phân cấp cho họ, không may đi nửa đường gặp bọn cướp lấy hết lương thực, muốn phiền trưởng giả cho vay 3.000 lạng vàng, lúc trở về xin trả. Ông trưởng giả vui vẻ nói: Mời cậu vào nhà chơi, chuyện đó không khó. Tôi xin cho cậu mượn 3.000, cho dù 10.000 cũng được, nhà tôi sẵn sàng. Ông vào kho lấy vàng, dắt con gái đi theo, vừa cười vừa nói: Tôi xin tặng số vàng này cho cậu, còn đây là con gái tôi, nhiều dương tử đến hỏi nhưng tôi không có trả. Hôm nay gặp cậu tôi rất vui lòng, con gái tôi đã đồng ý kết duyên với cậu, vậy cậu có nhận lời không? Hãy nói cho tôi biết. Dạ thưa trưởng giả, hiện nay con đi ra biển tai nạn nguy hiểm nhiều, có ngày đi không biết có ngày về. Giờ nhận lời với ông, một ngày gần đây bị tai nạn băng mình trong biển cả, sai lời hẹn thì làm thế nào? Không sao, nếu cậu bình an trở về nhớ giữ lời hứa đó. Dạ nếu trưởng giả hoan hỉ như vậy con xin đồng ý. Ông vui vẻ đưa cho cậu 3.000 lạng vàng và rất nhiều các thực phẩm khác. Cậu cảm ơn ông rồi từ biệt lên đường. Đưa vàng về, cậu bảo các người đi theo đi mua thuyền tốt dày 7 lưng ván để chống đỡ dưới sóng gió. Mua thuyền xong, cột bằng 7 cái dây. Đại thí lắc chuông lớn tiếng nói: Các bạn hãy lắng tai nghe. Chú ý. Đi biển gì nguy hiểm? Nào hắc phong, quỷ la sát, ác phong, độc khí, thủy hắc, núi đá, cá ma kiệt, tai nạn nhiều. Các bạn có lòng đi cùng tôi. Bây giờ ai muốn ai về thì xuống thuyền. Kẻo đến thuyền gặp tai nạn, lúc ấy giải khó hối được. Còn ai giữ lòng bình chí, không tiếc thân mạng vợ con, anh em, cha mẹ thì đi. Trái lại, nếu được an toàn trở về, tiền của con cháu phải trả không hết. Nói xong, cắt một dây. Cứ như thế, mỗi ngày tuyên bố một lần, lại cắt một dây. 7 ngày cắt hết 7 dây, thuyền bắt đầu đi. Trương buồm thuận gió, thuyền chạy như bay. Qua một thời gian khá lâu, mới đến chỗ có nhiều ngọc ngà châu báu. Đại thí là người tinh anh, học rộng, biết rằng các thứ ngọc châu, thứ nặng, thứ nhẹ, hàng quý, hàng thường, hình sắc tốt hay xấu. Để chỉ bảo cho mọi người lấy, và dặn lấy vừa phải, đừng tham, sợ nặng bị đắm thuyền, nếu lấy ít thì không bỏ công đi. Anh em chăm chú lấy xong, khi sắp ra về, đại thí không muốn lên thuyền. Anh em liền hỏi: Thưa cậu, các thứ ngọc châu bảo vật chúng tôi đã lấy cho xuống thuyền đầy đủ, mời cậu lên thuyền đi về. Các bạn hãy về trước, giờ đây tôi muốn đến điện vua Long Dương để xin ngọc như ý, thì có thể bố thí cho chúng sinh toàn cõi viên phù đề được. Tôi cương quyết đi, nếu không xin được tôi quyết không về. Thưa cậu, chúng tôi nhờ sự mạo hiểm và cương quyết của cậu mà ra tới đây, lấy được nhiều bảo vật châu ngọc, mong được hoàn toàn trở về. Bây giờ cậu lại bỏ rơi chúng tôi mà đi một mình, chúng tôi không bằng lòng, yêu cầu cậu trở về cùng chúng tôi. Cậu trở về đi cậu. Phải đó. Thôi các bạn cứ an tâm, tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn được an lành trở về nước nhà, sung sướng cùng cha mẹ, vợ con. Riêng tôi các bạn không lo. Toàn thể anh em ai cũng buồn cả, họ đều chắp tay cầu chúc cậu đi được tốt lành và xin giả biệt trở về. Buồm đã trương, những chiếc thuyền từ từ quay mũi. Anh em đứng trên thuyền nhìn cậu mà rớt nước mắt. Thuyền đã chạy xa xa, bóng mờ mờ ngoài biển. Đại thí chân hương lễ 10 phương chư Phật, lập thệ rằng: Kính lại thập phương đại giác từ bi chứng giám, con không quản đường xa dặm thẳm, nguy hiểm khó khăn, vào biển tìm châu để cứu tế quần sinh, qua khỏi nạn đói khát khốn khổ. Con nguyện đem công đức này cầu thành Phật, xin dốc một lòng thành kính cho lời thề nguyện của con được thành tựu, và những người này được an lành trở về, không gặp các tai nạn. Đại thí ra đi ngày thứ nhất, nước ngập đến đầu gối. Đi trong 7 ngày, nước sâu đến tận lưng. Đi 7 ngày nữa, nước ngang đến ngực. 7 ngày nữa, nước ngập tới cổ. Bơi 7 ngày nữa thì tới một quả núi. Đại thí bẻ 2 cành cây làm gậy, chống để leo núi. Leo 7 ngày tới ngọn. Đi 7 ngày lên đỉnh núi ấy, rồi lại trở xuống. Suốt 7 ngày đứng chân núi, tới một ven nước. Dưới nước có hoa sen sắc vàng, lại có các con rắn độc nằm trên hoa hoặc trên ngó. Đại thí thấy vậy, ngồi kết vòng tròn ngay ngắn, hệ tâm nhiếp niệm, dập phép quán từ bi tam muội, nghĩ tới những con rắn này do kiếp trước tạo nghiệp sân nộ ghét ghen nên đọa sinh ở nơi đây, chịu thân hình độc ác xấu xa. Bởi lòng từ bi của đại thí giao cảm nên những con rắn đó được hết nọc độc. Đại thí đứng dậy đi trên những bông hoa ấy suốt 7 ngày, thoát nạn rắn độc. Nhìn trước mặt xa xa thấy những con quỷ la sát, vì chúng ngửi thấy hơi người mà tìm lại. Thế thế, đại thí giúp tâm niệm Phật phép từ bi quán. Nhờ phép quán ấy nên các con quỷ tự tâm cung kính, vui vẻ tới gần mà hỏi. Bồ Tát ở đâu tới đây? Thưa ngài, tôi đi tìm Ngọc Như Ý. Quỷ vui vẻ nghĩ như thế này: người này có phúc đức đi đến chỗ vua Lâm Dương, nhưng hãy còn xa, làm sao đi nổi. Vậy chúng ta hãy đưa giúp qua chỗ nguy hiểm này. Nghĩ rồi, chúng dùng lực thần của quỷ đưa đại thí qua 400 do tuần rồi trở về. Tới đây, đại thí ngắm thẳng đường đi, thấy một cái thành lớn bằng bạc, sáng quắc như mặt trời. Đại thí biết thành này của Long Dương, vui vẻ đi thẳng vào. Thấy bên ngoài thành có 7 lần hào dây quanh, trong hào toàn rắn độc, coi rất ghê sợ. Đại thí tự nghĩ: những con rắn này lúc tiền sinh ác tâm nộ hại nhiều người, nên nay phải đọa làm rắn, chịu thân hình cực ác. Đem lòng từ bi thương xót thì các con rắn ấy tự nhiên lẩn mất. Đại thí đi thẳng vào thành. Ở cổng thành thì có 2 con rồng khủng khúc, 2 đầu giao nhau dán như cánh cửa. Thấy đại thí vào, chúng cốc đầu lên nhìn. Đại thí nhập từ bi quán, rồng cúi đầu không dám ngó nữa. Đại thí bước lên đầu rồng đi vào. Vừa lúc vua Long Dương đang ngồi ở điện Thất Bảo, nhìn thấy có người vào lấy làm ngạc nhiên, thầm nghĩ: hành của ta có 7 lần hào nghĩ, trong hào có rất nhiều cánh độc, ngoài ra lại có các loại độc long quỷ dạ số, người này làm sao vào được? Chắc là họ có đức lớn. Vua Long Dương phát khởi lòng cung kính, đón chào hỏi han, mời ngồi dựng Thất Bảo, đem ra các món ăn để thết đại. Ăn xong, vua Long Dương hỏi rằng: ngài tới đây có chuyện gì cần thiết không? Dạ thưa Long Dương, nhân dân trên cõi Diêm Phù Đề nghèo đói đau khổ, do cơm ăn áo mặc mà tạo các nghiệp ác như sát sinh, trộm cắp, nói dối, lừa bịp lẫn nhau, bởi thế chết đọa vào 3 ngã ác. Tôi vì lòng thương muốn cứu chúng sinh nên không quản đường xa dặm thẳm tới đây yết kiến đại dương, để xin viên ngọc Như Ý về cứu giúp dân chúng, mong đại dương mở lượng từ bi bố thí cho. Ngọc Như Ý là một vật quý nhất, ngài đã mạo hiểm tới đây quên cả thân mình, tôi đâu dám từ chối. Nhưng xin ngài lưu tâm ở lại đây một tháng, nhận chút vật cúng dường nhỏ mọn của tôi và thuyết pháp cho tôi nghe, thì tôi xin biếu ngài. Dạ quý quá, đại dương có lòng cố lương và muốn nghe thuyết pháp, tôi xin ở nán lại, không dám từ chối. Chùa Long Dương ngày ngày cúng dường rất trịnh trọng, dâng đủ các món ngon lạ dưới lâm cung. Trong chợ ăn, các nhạc sĩ vũ nữ múa hát cúng dường, gảy những cung đàn rất tuyệt, ca những bài hát cực hay. Đại thí dùng biện tài vô ngại giảng thuyết pháp tứ niệm xứ cho vua nghe. Hết một tháng, từ biệt lên đường. Vua Long Dương lấy ngọc như ý trong búi tóc ra tặng và nói rằng: Đại thí có lòng từ bi rộng lớn, tâm trí mãnh liệt, quyết định thành Phật. Sau khi ngài được thành Phật, tôi xin làm một đệ tử trí tuệ. Quý hóa, thưa Long Dương, ngọc này có năng lực thế nào? Dạ, thưa ngài đại thí, ngọc này có năng lực làm mưa trong 2000 do thuộc du bốn mặt. Nước mưa ấy hóa ra những món chúng sinh cực dục trong đời sống. Đại thí hoan hỷ đỡ lấy ngọc, rồi thầm nghĩ: Hạt ngọc này tuy quý thực, nhưng chỉ có hạn định, chưa cứu tế cho chúng sinh được nhiều như ý nguyện của ta đã định. Vua Long Dương và quần thần đưa chân ra ngoài cổng thành. Đại thí từ tạ bước lên đường. Đi được ít lâu, tới một cái thành thường bằng lưu ly xanh. Ngoài thành có 7 lân hào chi xung quanh, trong hào có rất nhiều rắn độc. Đại thí thầm nghĩ: Những con rắn này lúc tiền sinh tạo nhiều sinh si tật đố, nên phải chịu thân hình xấu ác như vậy. Nghĩ xong, ngồi ngay nghiêm nhập phép từ bi quán, vì thương chúng đau khổ. Lòng từ bi lan cảm, làm cho bạc hết tâm độc của chúng. Đại thí đứng dậy, bước lên đầu những con rắn ấy, đi thẳng vào cổng thành. Thấy hai con rồng mình cuộn quanh thành, hai đầu da nhau ở trước cửa, cũng như canh gác. Rồng thấy người, ngóc đầu, nháo mắt, nhìn một cách ác liệt. Đại thí liền nhập quán đại bi, tự tâm thông cảm, rồng cục đầu, biểu lộ một vẻ hiền lành. Đại thí tiến bước vào trong. Vua Long Dương đang ngồi ở điện thất bảo, nhìn thấy có người vào, thầm nghĩ như thế này: Quái lạ, ngoài thành có 7 lân hào, nào những rắn độc, rồng độc, quỷ dạ xoa, khó đi như thế mà người này vào đây được. Chắc họ có đức lớn, không phải người thường. Nghĩ xong, đứng lên ra đón chào hỏi han rất kính cẩn, mời lên bảo điện ngồi ở tòa thất bảo, đem các món ngon quý ra thiết đãi. Ăn xong, niềm đỡ nói chuyện và hỏi: Ngài ở đâu đến đây, có chuyện gì cần thiết không? Dạ thưa đại dương, tôi ở Châu Diêm Phù Đề, xuống đây để xin ngài ngọc như ý. Thưa ngài, ngọc như ý hiếm có lắm, nếu ngài muốn dùng, xin ở lại đây 2 tháng giảng thuyết hạnh Bồ Tát và nhận chút cúng dường của chúng tôi. Dạ quý hóa, nếu đại dương có tâm mến mộ vô thượng pháp bảo của chư Phật, việc đó tôi xin thành kính giảng giải. Vua Long Dương sai bày tòa cao, mỗi ngày 2 thời thỉnh thuyết pháp và sửa trai nghi, cúng dường rất trình trọng. Đại thí dùng vô ngại biện tài phân biệt nói về tứ thần túc, hết 2 tháng lại từ biệt ra về. Vua Long Dương lấy ngọc như ý ra tặng và phát nguyện rằng: Đại thí từ tâm phổ tế quần sinh, quảng đại vô biên, quyết được thành Phật. Khi đó tôi nguyện làm một thần túc đệ tử. Dạ hay lắm, đại dương nguyện như vậy sẽ được thành tựu. Còn viên ngọc này có năng lực thế nào? Thưa đại thí, viên ngọc này có năng lực làm mưa, biến thành tất cả các món ăn dùng của chúng sinh, trải rộng 4000 do tuần. Đại thí hoan hỷ nhận lấy viên ngọc, rồi tự nghĩ rằng: Viên ngọc này tuy cũng tốt, nhưng chưa xứng ý nguyện của ta. Vua Long Dương và quần thần tiễn chân ra ngoài cổng thành, chờ đi xa mới trở về. Đại thí đi chưa được bao lâu, thấy một cái thành bằng vàng, rất mỹ quan, sáng trực 100 dặm. Tới gần, thấy 7 lần hào chi quanh, trong hào có rất nhiều rắn độc. Đại thí thầm nghĩ: những con rắn này do đời trước tâm ác độc, ghen ghét hại người, nên phải chịu thân độc ác như vậy. Nghĩ xong, nhập từ tâm ái niệm, đánh bạc ác tâm rắn độc. Chúng nằm rạp xuống. Đại thí bước lên trên mà đi. Tới cổng, thấy 2 con rồng cuộn khúc quanh thành 2 đầu giao nhau, gác 2 bên cổng. Thấy người, chúng ngóc cổ, trố mắt, nhìn một cách ác nghiệt. Đại thí liền nhập quán từ bi, rồng cúi đầu, ngài bước vào trong cổng. Lúc đó, chùa Lâm Dương đang ngồi ở bảo điện, thấy người vào, ngạc nhiên, thầm nghĩ: ngoài thành có 7 lần hào vây quanh, nào rắn độc, rồng độc, quỷ dạ xoa, khó khăn như vậy mà sao người này lại vào được? Chắc họ có đức lớn gì đây? Nghĩ thế rồi khởi lòng tôn trọng kính cẩn, bước ra đón tiếp hỏi han, rồi mời ngài vào điện, ngồi tòa thất bảo, đem các món ăn ngon quý dưới long cung thết đại rất trình trọng. Ăn xong, vua hỏi: chẳng hay ngài ở đâu tới đây, và có cần dùng việc gì chăng? Dạ thưa đại vương, chúng sinh trên cõi Diêm Phù Đề bạc đức cùng khổ, làm ăn lao lực, đến nỗi sát hại lẫn nhau, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, hoàn toàn là 10 điều ác. Sau khi chết đọa vào 3 đường khổ, tôi vì lòng từ bi thương họ, không quản đường xá xa xôi, bao lần nguy hiểm, nghe biết đại vương có viên ngọc như ý, có thể làm cho chúng sinh hết đau khổ, vì thế tới đây xin ngài để cứu tế cho nhân dân. Dạ thưa ngài đại thí, ngọc như ý là một vật quý nhất dưới hải tạng, nếu như ngài muốn dùng, xin ở lại đây 4 tháng để nhận chút cúng dường và giảng giải cho chúng tôi được biết về đạo lý. Dạ như vậy hay lắm, nếu đại vương muốn nghe giảng thuyết về chánh pháp của Như Lai, tôi xin thành thật cúng dường vô thượng pháp bảo. Vua Long Dương hoan hỉ, ngày ngày dâng cúng các món ăn quý dưới long cung, lại bắt các nhạc sĩ mỗi ngày 2 lần tấu nhạc cúng dường. Đại thí dùng biện tài vô ngại giảng thuyết chân lý cao siêu. Nhà vua chăm chỉ nghe pháp, chiều sớm ban hôn, không để mất thời tiết. Các hàng long quỷ dạ xoa đến xin hầu hạ, lúc tiến khi lui, tự đặt ra thời giờ phụng sự, trong 4 tháng rất nghiêm kính và hợp phép tắc. Hết kỳ 4 tháng, từ giả ra về, vua Long Dương cười búi tóc lấy hạt ngọc như ý, cúng dường và thề nguyện rằng: ngài đại thí hoàng thể vô biên, từ tâm cao cả, vì thương quần sinh không quản khó nhọc, sau này quyết được thành Phật, tôi nguyện làm thị giả, một đệ tử tổng trị. Quý hóa, đại nguyện của ngài sẽ được thành tựu mau chóng. Còn năng lực của viên ngọc này như thế nào? Dạ, xin thưa ngài đại thí, viên ngọc này có năng lực mưa thất bảo xuống 8.000 do tuần, quy vuông 4 mặt. Đại thí hoan hỉ nhận hạt ngọc, rồi tự nghĩ rằng: đức Diêm Phù Đề này rộng 7.000 do tuần, công năng hạt ngọc này 8.000 do tuần, như vậy mới đạt được nguyện vọng của ta. Tất cả 3 hạt ngọc đem gói vào gốc vạt áo, cảm tạ Long Dương rồi lên đường. Vua và quần thần đưa chân ra khỏi cổng thành. Đại thí đi ra khỏi thành xa xa, để hạt ngọc trên tay và khấn rằng: nếu thật đây là ngọc như ý, xin cho tôi bay được lên hư không. Khấn xong, rướn mình bay lên hư không, tựa như chim cắt. Một lát bay qua biển, tới bãi, xuống nghỉ. Tới đây, đại thí nằm ngủ trên bãi cát. Bãi này có mấy con rồng, biết rằng đại thí đi xin ngọc của vua Long Dương về, chúng khởi tâm tham, thừa cơ đại thí ngủ, cởi trộm, lặn xuống bể mất. Đại thí thấy động, mở choàng mắt ra, nhìn không thấy người, thấy mất 3 viên ngọc. Liền nghĩ như thế này: ở đây làm gì có người, mất 3 viên ngọc này chỉ có những con rồng lấy của ta thôi. Ta mất bao công trình lao khổ mới được, đem về cứu chúng sinh cho mãn nguyện bố thí của ta. Lũ bay lấy của ta, ta thề nếu không lấy lại được, quyết định không về, ta sẽ tát cho hết nước để bắt lũ bay, dầu chết cũng cam tâm, chứ chẳng chịu về không. Vừa đi vừa nói trên bãi biển, bắt được cái mai rùa. Ông thần biển hiện lên nói rằng: biển này sâu 336 lưng dặm, dầu cho tất cả toàn cõi chim phù đề tát cũng không thể cạn nổi, huống chi một mình ông tát được gì. Ông nên biết, ai cương quyết làm việc gì thì việc ấy sẽ thành công. Tôi đi tìm hạt ngọc như ý để giúp ích cho nhân loại, khó đến như thế mà tôi cương quyết không lui chí hướng để cầu thành Phật, thì việc tát bể đã lấy gì khó hơn. Khi đó có một người ở cõi trời Tình Cư, thấy đại thí nhất thân nhất ý với bao công trình khó nhọc để cứu tế chúng sinh bị rồng ăn cắp ngọc. Ông gọi một số đông người ẩn hình đến giúp việc tát biển. Cứ mỗi khi đại thí múc nước thì các ông ấy lấy áo cõi trời nhúng xuống biển, rồi lại đem áo vắt nước đi nơi khác. Cứ mỗi lần đại thí múc nước như vậy thì nước biển cạn đi 40 dặm, hai lần múc cạn 80 dặm, ba lần múc cạn 120 dặm. Thấy cạn nước nhiều quá, mấy con rồng ăn cắp sợ hãi lên tận nơi mà nói rằng: thôi thôi thôi, đại thí đừng có múc nước nữa. Đại thí dùng hạt gọc này để làm gì? Dùng để cứu cho tất cả chúng sinh châu diêm phù đề. Theo như lời đại thí nói thì chúng tôi ở trong biển này nhiều lắm, sao ngài không cho chúng tôi mà lại lấy đi? Trong biển này tuy có chúng sinh nhưng không bị đau khổ như chúng sinh châu diêm phù đề, vì miếng cơm manh áo mà sát hại lẫn nhau, lừa bịp dối trá lẫn nhau, tạo đủ 10 điều ác, chết đọa xuống tam đồ ác đạo. Ta muốn cho họ hiểu được pháp ấy nên xuống đây xin ngọc, trước cho họ ăn mặc đầy đủ, sau cho họ tu theo 10 điều lành. Rồng nghe xong đem ba hạt ngọc như ý trả lại. Khi đó ông thần biển thấy ngài tinh tiến cứng rắn như vậy, đối trước ngài lập thệ nguyện rằng: đại thí tinh tiến như thế, quyết định được thành Phật. Khi đó tôi nguyện làm một tinh tiến đệ tử. Nhận hạt châu rồi, đại thí bay lên hư không. Một lát gặp các người cùng đi với mình, bèn đáp xuống. Các người đó nhìn thấy đại thí, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hỏi rằng: cậu ở đâu tới đây vậy? Thật là vô cùng sướng sướng đó cậu đó. Hôm nay gặp được cậu rồi, đúng là bạn chị tên quá. Nói xong tay bắt mặt mừng, cùng nhau về tới nước Phóng Bát. Ông Ca Tỳ Lê được tin đại thí ra biển tốt lành trở về, vui vẻ ra đón chào, hỏi han niềm nở, rồi mời tất cả về đãi ăn. Ăn xong nói chuyện những công việc hành lộ vừa qua, rất là vui vẻ. Đại thí đưa ngọc như ý chỉ vào các kho tàng, thì những kho tàng nhà ông đều đầy rẫy vàng bạc ngọc ngà trân bảo. Mọi người đều tắt lưỡi khen lạ. Ông Ca Tỳ Lê trang điểm cho con gái đẹp đẽ, trước rửa tay sau dắt con gái giao cho đại thí. Khi ra về, ông cho 500 người kỹ nữ có đủ tài năng và 500 bạch tượng theo hầu con gái. Đại thí giao cho các bạn cưỡi voi lên đường về nước nhà. Hôm ấy cuộc tiễn chân rất là náo nhiệt, rất là vui vẻ, tiếng hay đồn khắp muôn phương. Từ khi đại thí đi, cha mẹ ở nhà quá thương khóc nhớ, đêm ngày sầu khổ đến nỗi lòa cả đôi mắt. Đại thí ra làm lễ cha mẹ và hỏi han sức khỏe cùng các công việc nhà. Ông bà thật mừng rỡ vì lòa không nhìn thấy con, lấy tay xoa đầu vuốt mặt một cách nồng nhiệt, nói rằng: con nỡ bỏ cha mẹ đi xa xôi từ đó đến nay để cha mẹ ở nhà thương nhớ, vậy con vào biển được những bảo vật gì? Dạ thưa cha, con xin vua Long Dương được hạt ngọc như ý, cha cầm thử xem có quý không. Ông đỡ lấy rồi nói rằng: hòn đá này trong kho của nhà ta nào có thiếu chi, thế mà con liều thương hoại thể trải bao tân khổ nơi biển cả với ba đào hiểm trở, lấy về đây làm gì? Đại thí cầm hạt châu chỉ vào mắt ông bà, tự nhiên cặp mắt trong sáng hơn xưa, cũng như một cơn gió thổi tan mây khói, bóng bình minh sáng giữa không gian. Ông bà được cặp mắt sáng tinh cảm niệm lực oai thần của hạt ngọc châu vô biên công đức, rồi nói: "Quý quá, con tuy chịu khổ nhưng cũng không uổng công." Đại thí lại dâng hạt châu lên nguyện rằng: "Nguyện xin nơi ngồi của cha mẹ tôi biến thành tòa thất bảo và có tán thất bảo che trên." Nguyện xong liền được như ý ngay. Lại nguyện rằng: "Nguyện cho kho tàng của cha mẹ tôi và vua quan dân chúng đầy chật vàng bạc của báo." Nguyện xong, tất cả toàn quốc từ vua chí dân, nhà nào cũng có rất nhiều vàng bạc ngọc ngà của cải. Thế thế ai cũng ngạc nhiên và vui mừng. Sau thời gian này, đại thí sai người cởi voi đi 8.000 dặm báo cáo cho toàn thể quốc dân biết rằng: "Cậu đại thí ra biển thì bình an chẳng gì rồi. Nè, sau 7 ngày nữa đó, đọc như ý sẽ mua xuống tất cả áo mặc, thức ăn uống, tùy theo ai muốn dùng gì cũng được như ý." Nhưng mà nhân dân trai giới thanh tịnh và thành kính mới được hưởng phúc vô biên đó. Đến ngày thứ 7, đại thí tắm vừa sạch sẽ, mặc áo mới, rồi đi đến một khu đất bằng phẳng cao rộng, để hạt ngọc như ý trên đầu ngọn phướng cao, tay cầm như hư, nguyện rằng: "Tất cả chúng sinh trong cõi diêm phù đề bần cùng tân khổ, tôi muốn cứu họ khỏi sự thiếu thốn. Nếu thật là ngọc như ý thì xin lần lượt mưa xuống những món cần cho đời sống của chúng sinh." Lời cầu nguyện vừa xong, bốn phương mây kéo râm mát, một làn gió thổi mạnh làm tiêu tan tất cả những vật nhơ bẩn trên mặt đất. Sau mưa qua một lượt cho sạch bụi, rồi bay xuống các món ăn ngon lành. Tiếp tục năm thứ thóc rơi đầy mặt đất, quần áo, lụa vải, vàng bạc khắp nhân gian đầy rẫy. Từ đây, toàn cõi diêm phù đề, nhà nào cũng đầy kho vàng bạc, lưu ly, kim cương, thức ăn, áo mặc thường thải. Vì nhiều quá nên bấy giờ họ coi vàng bạc, kim cương như đất đá vô giá trị. Đại thí thế dân đã đầy đủ các nguyện vọng, bèn sai người đi báo cáo cho toàn cõi diêm phù đề biết rằng: "Tất cả dân chúng trước đây bị thiếu thốn về áo mặc, thức uống, châu bảo, vì thế sát hại lẫn nhau, thế lợi quên nghĩa, không e dè tội phúc, chết đọa vào tam bồ ác đạo, cũng như người từ chỗ tối lại đi vô chỗ tối thêm, đầy đọa tội khổ nhiều kiếp lâu dài. Ngài thường thương xót không người cứu tế, vì thế mà Ngài đã quên mình dấn thương lên biển cả, trải bao sự khó khăn gian hiểm, lấy được chi ngọc như ý về cung cấp cho toàn thể quốc dân đầy đủ sung sướng. Giờ đây Ngài mong tất cả nhân dân gắng sức tu 10 điều lành, giữ gìn thân miệng ý, và có nhân từ hiếu thảo, chớ nên phóng túng, mới mong thoát ra khỏi 3 đường ác, đời đời được sinh nhân thiên, phú quý tự tại, tu chứng đạo bồ đề." Rồi sao viết thư cho vua quan các nước khuyên dân tu theo pháp thập thiện, ngoài ra còn dùng nhiều phương tiện dìu dắt chúng sinh cải tà quy chính, bỏ ác làm lành. Thuở đó tất cả dân chúng trên châu diêm phù đề được nhờ ơn đại thí đầy đủ về vật chất, với tinh thần khuyên tu thập thiện. Họ nghĩ không biết lấy gì đền đáp ơn cao cả ấy, họ chỉ biết tuân theo lời giáo hóa tu thập thiện và chuyên rèn luyện lòng từ bi khiêm nhường, giữ gìn thân miệng ý thanh tịnh để trả ơn ông đại thí, sau khi mạng chung đều được sinh về các tầng trời cả. Nói tới đây, Phật nhắc lại rằng: "Này ông Xá Lợi Phất, ông nên biết ông Ni Câu Lư Đà ở đó chính là cha của ta, tức vua Tịnh Phạn. Còn người phụ nữ sinh ra đại thí thời đó nay là mẹ của ta, tức hoàng hậu Mai Gia. Còn ông đại thí kia chính là tiền thân của ta, ông vua Long Dương ở thành Bằng Mạc, nay là ông Xá Lợi Phất. Ông vua Long Dương ở thành Lưu Ly, nay là ông Một Kiền Liên. Ông vua Long Dương ở thành Bằng Vàng nay chính là ông A Nan. Còn ông thần biển nay là ông Ly Việt. Ông A Nan khi đó làm Long Dương tiếp đãi ta một cách khiêm kính và khéo biết thời nghi. Ngày nay cũng muốn theo học ta cho đúng thời tiết. Ông ưng được ba nguyện ấy là tùy ý muốn của ông. Tôi rất hoan hỷ khi được Phật nói lại thuở tiền sinh, nên tôi liền đứng dậy tới trước quỳ thẳng, chắp tay bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con xin thân hành họ làm thị giả, cúi xin ngài từ bi hứa hạ cho. Tất cả mọi người lúc đó ai nấy đều cảm niệm ơn đức lớn lao của Phật đã quên mình vì chúng sanh, rồi ngồi ngay nghiệm suy xét pháp tứ đế. Sao có người đắc quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán, cũng có người đắc Nhân Bích Chi Phật, cũng có người phát tâm cầu đạo Vô Thượng Bồ Đề, có người dự ngôi bất thoái, tất cả đều vui mừng tạ lễ mà vui.